Chương 357, chiếm chút lợi lộc. Canh ba Hoa Na nghe Dương, Cơ Dạ Ni Đồ mặc dù rất khó chịu, nhưng là bất đắc dĩ cái này dù sao cũng là Dương yêu cầu. Cũng chỉ có thể buồn bực quay người không cam lòng đi tìm Thanh Thủy, Dương thấy thế khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Di đi tới ngồi xổm người xuống mở miệng nói. Tính ngươi vận khí tốt đi thật là, muốn mạng của ta ta còn muốn liền người ai sau đó đem Di trực tiếp ôm lên. Đến, tay trong lúc vô tình chạm đến trước ngực một mảnh mềm mại, bởi vì bị nước biển thấm ướt quần áo, lộ ra càng thêm thiết thân, cho dù băng lãnh quần áo còn có thể cảm nhận được, mềm mại phía trên thạc độ, không nghĩ tới, cái nữ nhân điên này bình thường bao như vậy kín, dáng người vẫn rất có liệu mà nếu như đổi một bộ quần áo mà nói, mới hảo hảo cách ăn mặc một cái. Cũng hẳn là một cái mỹ nữ đi không có thai nghe cùng con mắt về sau, trong hôn mê Di thiếu một tia lánh khốc cùng tàn nhẫn. Ngược lại nhiều một tia cảm giác đặc biệt, không có đeo kính, cũng có thể để cho người ta thấy rõ kính dâm hạ cả khuôn mặt, sắc thực dáng dấp rất tinh xảo, tối thiểu cùng sạp dị nạ các nàng so ra có thể là tương xứng. Xem ra nữ nhân này, hay là có như vậy một chút ưu điểm mà đáng tiếc là cái xả hạt mỹ nhân không thể trêu vào a nói Dương thở dài một cái. Đem Di ôm đến mình dựng lên trong phòng nhỏ, kiểm tra một chút, phát hiện nàng quần áo trên người phá mấy chỗ, cũng may không phải quá nghiêm. Trọng nếu không coi như không thích hợp thiếu nhi, chủ yếu thương thế đều trên cánh tay, có một ít bị phỏng, hẳn là lúc nổ bị bỏng. Nhìn một chút mình tìm đến trái cây bên trong, vừa vặn có trị liệu bị phỏng trái cây, mặc dù không thể lập tức về phần, bởi vì nhân loại hấp thu trái cây dinh dưỡng, hoàn toàn không có có tổ kẹ mẩn hấp thu tới thấu triệt. Chuẩn xác một điểm tới nói, giả như bổ kẹ mẩn có thể hấp thu trái cây 80% thành phần, như vậy nhân loại đại khái chỉ có bổ kẹ mẩn một nửa cũng chưa tới. Lúc đầu cũng là như thế, kỳ thật rất nhiều đồ ăn hoặc là quý báu dược vật loại hình đồ vật, người phục dụng, chân chính có thể trở thành trong thân thể chất dinh dưỡng bộ phận cũng không nhiều, nhưng là tương đối nhân loại tới nói. Bổ kẹ mẩn nhóm cơ năng càng thêm cường đại. Cho nên cái này trái cây nhiều nhất chỉ có thể làm dịu nàng đau đớn, lưu tại trên da thương vẫn là phải có ngoại dụng dược tề mới có thể. Đem trái cây tách ra thành mảnh nhỏ, muốn đem trái cây đút cho gì, bất quá nữ nhân này hôn mê quá chết rồi, căn bản không mở ra được miệng, cái dạng này liền xem như cứng rắn nhét vào, cu nở dê không nuốt vào được đi Dương thấy thế cũng không biết muốn làm sao. Được rồi ngươi muốn hại ta, ta chiếm ngươi một chút lợi lộc, để ngươi ăn một cái thua thiệt. Ta hai cái xem như hòa nhau a nói Dương đem trái cây ném tới mình miệng bên trong nhai nhai, tại miệng. Mà ra nở dê trái cây nước trái cây cùng cặn bã tách ra, sau đó tiến lên chậm rãi cúi đầu xuống. Lập tức chạm đến một tia mềm mại ấm áp, bất quá cùng nghệ lệ xạ khác biệt, có lẽ là bởi vì suy yếu, cho nên cái này nữ nhân điên miệng đến co chu tờ làm, nhưng cũng không thể ảnh hưởng xúc cảm, nước trái cây rất nhanh làm dịu nàng bờ môi. Không còn giống ngay từ đầu làm một chút, sờ đụng nhau mềm mại, tăng thêm ê ở bên trong nước tại phần môi tản ra hương vị, Dương không khỏi cảm nhận được một cảm giác là lạ. Mặc dù không phải lần đầu tiên tiếp xúc, bất quá cảm giác như vậy còn là lần đầu tiên đâu dù sao trước mắt cái nữ nhân điên này, cùng mình cũng không quen, thậm chí là có đại thù, cùng ế lệ xạ các nàng loại kia nước chảy thành sông tự nhiên là cảm giác không giống nhau. Một lát sau Dương mới ngẩng đầu lên. Sau đó đem miệng Di bên trong cặn bã nhổ đến một bên, rất nhanh, Cờ Dạ Nhi Đồ cu nở dê dùng to lớn lá cây mang theo Thanh Thủy trở về, Dương thấy thế đem trình độ mở, xé trên người một mảnh quần áo, dĩ nhiên không phải trọng yếu bộ vị, dùng Thanh Thủy lau lau rồi một cái trên người nàng đốt thương thì thương miệng, không có dược vật chỉ có thể trước như thế làm dịu thương thế. Hô cuối cùng xử lý tốt, nữ nhân này thật sự là phiền phức giúp Di xử lý tốt thương thế về sau. Dương liền làm được một bên ngẩng đầu nhìn tinh không, thế giới này cùng trước kia thế giới không giống, không có nhiều như vậy ô nhiễm, mặc kệ là ở nơi nào, đều có thể gặp tinh không, nhất là họ rèn cả chập lẩy gỗ tinh không rất đặc biệt, tinh đầu đầy trời phía trên, bốn khỏa phân biệt ở vào đông tây nam bắc ngôi sao lộ ra đặc biệt sáng, có lẽ đây chính là họ rèn clit nơi phát ra đi không biết lu cờ na. Họ mới có thể trở về đi đâu xem ra họ rèn clit khiêu chiến. Muốn kéo rất lâu đâu không biết trả gì giật bọn chúng thế nào nhìn xem cái này tinh không. Dương không khỏi nhớ tới trong khoảng thời gian này đến nay chiến đấu cùng khiêu chiến. Đến nơi này QNZ thấy được rất nhiều huấn luyện ra. QNZ thu phục một chu tờ mới đồng bạn. Ngay tại lúc này, có chút lo lắng trả gì giật bọn chúng không biết thế nào. Dù sao đó là trên biển lớn, phát sinh mạnh như vậy bạo tạc. Ô đúng lúc này, bên cạnh động tĩnh vang lên, Dương nghe tiếng quay đầu đi, cho thấy lúc này Di lông mi có chút rung động, sau đó chậm rãi mở mắt, giống như có chu tờ không thích đứng trước mắt quan mang, ngay cả vội vươn tay ngăn trở, sau đó mới từ từ khôi phục lại bắt đầu đánh giá bốn phía, rất nhanh, liền phát hiện tại bên cạnh mình Dương, lập tức muốn đứng lên. Đến, bất quá nhưng lại cảm nhận được đau đớn trên người lại ngồi xuống. Tình bất lực khí đi nơi này không có người, ngươi coi như nghĩ muốn giết ta, QNZ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ta nhìn ngươi hay là suy nghĩ một chút, sống sót bằng cách nào đi Dương thấy thế không khỏi mở miệng nói ra. Còn muốn cùng tự mình động thủ, nếu không phải mình cứu ngươi, ngươi đã sớm lĩnh cơm hộp nó, còn có cơ hội dùng ánh mắt ấy nhìn ta sao xem ở vừa mới chiếm ngươi một chút lợi lộc. Liền không so đo với ngươi nơi này là nơi nào giống như cu nở dê tỉnh táo lại Di lạnh giọng mở miệng hỏi. Rất hiển nhiên nàng cũng biết, lúc này không phải làm loạn thời điểm, huống hồ lấy mình bây giờ lý tiền tốt trạng thái, xác thực không thể đem giá hỏa này như thế nào. Dương nghe tiếng một bộ ngươi là ngu ngốc biểu lộ nói ra. Ta làm sao biết, phi thuyền bạo tạc đến trong biển tùy tiện xông lên, ai biết là địa phương nào, bất quá ta xem qua, trên cái đảo này không có nhân loại. Hẳn là một cái không người đảo họ Gen Cạ Chập Lẩy Gồ ngoại trừ Mỹ Cản Island những này có đạo quán hòn đảo bên ngoài, liền là cùng loại là Mẹ Đạ Dìn Island, Super Earth Island những này lữ hành tất đến hòn đảo bên ngoài, còn có rất nhiều không biết tên hòn đảo. Những năm gần đây họ Gen Lít Cu Nở Dê Tại từ từ khuyết trương đại quy mô khai phát một chút không người đảo, bất quá nhìn hòn đảo này hoang vu trình độ, hẳn là tương đối xa xôi, cũng không biết xe có hay không có thuyền đi qua. Nếu như không có liền phiền toái. Chú thích, ai viết viết liền viết thành như thế ta nên nói cái gì đâu kỳ thật ta vẫn kiên trì không nhiều thu nữ chính nguyên tắc, bất quá cảm giác đều tới đây, không đem cái này nội dung cốt truyện viết ra, đều có lỗi với trước mặt nội dung cốt truyện.